Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 257, Lâm Hạo điên cuồng. Góc truyện audio.com. Beta, Stuki, Ôn Hướng Dương đứng ở cửa nhà tiểu Loli. Thở dài, cô không biết số điện thoại của La Phong. Càng không thể chạy đi tìm La Phong. Tiểu Quy, em nói Viên Viên sẽ đi nơi nào được chứ? Chị lại lần nữa thất hứa. Cô ấy khẳng định sẽ giận chị đi. Ôn Hướng Dương nhìn cánh cửa đóng chặt, chỉ có thể cùng Tiểu Quy đứng ở một bên nói chuyện. Tiểu Quy hướng về phía Ôn Hướng Dương kêu hai tiếng. Ôn Hướng Dương không thấy được, nhưng là Tiểu Quy thị lực rất tốt. Nó nhìn thấy sau bức màn trên lầu 2 của biệt thự lầu có người. Người nọ đang nhìn bọn họ, nhưng lại không mở cửa cho bọn họ vào. Tiểu Quy hướng về phía lầu 2 lại kêu hai tiếng. Lúc đầu bức màn còn lộ ra một tia khe hở, lúc này hoàn toàn kéo vào, người đứng sau bức màn cũng biến mất ở trước mắt bọn họ. Ôn Hướng Dương cũng không biết tiểu Loli kỳ thật là ở trên lầu. Cô đứng ở cửa hồi lâu, còn hy vọng chờ La Phong cùng tiểu Loli trở về, giải thích lý do cô thất hứa, hy vọng tiểu Loli có thể tha thứ cho cô. Vậy mà chờ đến buổi chiều, cũng vẫn là không có người trở về. Ôn Hướng Dương sợ Mộ Lăng Khiêm sẽ về nhà, sẽ phát hiện cô không ở nhà, cô thật không thể không trở về. Bước ra khỏi cổng, cô còn lần nữa quay đầu lại nhìn phía biệt thự, hy vọng tiểu Loli sẽ trở về. Nhưng mãi cho đến khi cô lên xe, cô đều không có nhìn thấy tiểu Loli. Tiểu Loli thấy Ôn Hướng Dương rời khỏi, nhanh chóng kéo bức màn ra, nhưng thực mau liền kéo lên. Chỉ là nhìn bóng dáng của Ôn Hướng Dương, mặt tràn đầy nước mắt nhắc mãi. Kẻ lừa đảo, đều là kẻ đại lừa đảo. Không gặp được tiểu Loli, Ôn Hướng Dương tâm tình thực không tốt, mang theo tiểu Quy trở về. Trên đường cũng không nói gì, tiểu Quy thấy Ôn Hướng Dương tâm tình không tốt. Chỉ là an tĩnh bồi bên người Ôn Hướng Dương, một người một chó trở về nhà. Cũng may Mộ Lăng Khiêm không có trở về. Ôn Hướng Dương ngồi ở trên sofa, ôm Tiểu Quy, không động đậy. Tiểu Quy thấy Ôn Hướng Dương tâm tình kém như vậy, nó ô ô hai tiếng, từ trong ngực Ôn Hướng Dương nhảy xuống, dẫm phải điều khiển từ xa, đem TV mở ra, còn đem điều khiển từ xa ngậm tới trước mặt Ôn Hướng Dương. Hướng về phía Ôn Hướng Dương kêu to hai tiếng, Ôn Hướng Dương nhìn TV bị mở lên. Lại nhìn Tiểu Quy, rốt cuộc sau đó liền tự cười. Còn tiếp nhận điều khiển từ xa trong miệng Tiểu Quy, Ôn Hướng Dương rất ít xem TV. Hầu hết thời gian của cô đều phải làm rất nhiều việc. Lúc này vừa mở TV, vừa lúc trên TV là tin tức thị trường của Nam Đức. Cô vừa định đổi kênh, liền nghe được bên trong phóng viên đang nói về một vụ hỏa hoạn lớn. Hơn nửa tháng trước, nhà xưởng bị bỏ đi của Phung Hiền đã bị nổ mạnh. Ở hiện trường, chúng tôi phát hiện không ít hài cốt bỏ đi. Hiện tại không có nhân viên thương vong, còn đang chờ đợi bên kiểm tra đo lường. Ôn Hướng Dương không nghĩ tới Diệp Ảnh làm việc nhanh như vậy. Thậm chí còn tìm thấy video, mà lúc này Lâm Hạo đang trốn trong phòng trọ uống bia. Nhìn TV. Trần Vân Hy, Trần Như Nhộng nằm ở trên giường ngủ. Hơn nửa tháng trước, sau khi vụ nổ phát sinh, anh ta cùng Trần Vân Hy chạy thoát, anh ta còn nghĩ vụ này sẽ không thể lộ ra. Thậm chí ba mẹ biết được anh ta có khả năng đã làm nổ chết người của Mộ gia. Đưa cho anh ta một số tiền, bảo anh ta chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Lâm Hạo hoàn toàn không thể lý giải, Mộ Lăng Khiêm đã bị anh ta nổ chết. Cũng không ai biết là anh ta làm. Lúc này, không phải là Mộ gia đại loạn. Bọn họ vừa lúc có thể đục nước béo cò. Từ Triệu gia chèn ép có thể tìm lợi sao? Cách chương.